vừa rồi trên tay có bao tay bảo hộ cho nên chỉ là bắt tay tâm ma phá chút. Hiện tại cũng theo lại đây tưởng tiếp nhận ứng Nguyễn Dung. Rốt cuộc Daniel phía trước mới thông báo bị cự, thế nào cũng là muốn đem hai người cách ly khai mới đúng. Không cần, ta ôm nàng đi, ta có cái bảo mẫu xe, chúng ta trực tiếp lái xe đi bệnh viện, xem bệnh quan trọng. Daniel lời này nói xong, Vưu Lương Tài cùng Tống Tiểu Nha cũng không có gì hảo thuyết. Chỉ có thể dựa theo Daniel an bài hành sự. Wilson chiều bọn họ gật gật đầu, dặn dò nói, mau đi đi, làm Nguyễn Dung hảo hảo nghỉ ngơi. Việc này ta sẽ cho nàng một công đạo, ngay sau đó dùng âm trầm ánh mắt đảo qua đoàn phim mọi người. Làm như muốn xem ra cái gì manh mối tới. Daniel bảo mẫu xe rộng mở thoải mái, trợ lý xe khai bay nhanh. Vưu Lương Tài ở một bên nhìn té xỉu ứng Nguyễn Dung muốn nhìn một chút nàng là làm sao vậy. Lại lo lắng đụng tới thương chỗ, chỉ có thể nắm chặt đôi tay nôn nóng chờ tới mục đích địa. Daniel ở trên xe cũng đã liên hệ gần nhất bệnh viện, gọi bọn hắn tùy thời chờ tiếp thu người bệnh. Xe tới bệnh viện cửa liền có chuyên gia đem ứng Nguyễn Dung dùng giường bệnh đẩy mạnh bệnh viện. Vưu Lương Tài cùng Tống Tiểu Nha chờ ở phòng cấp cứu cửa, đều có chút nôn nóng. Daniel quần áo còn có màu đỏ sậm vết máu. Người cũng ngơ ngác ngồi ở ghế trên nhìn phòng cấp cứu. Vẫn là trợ lý cho hắn cầm một bộ quần áo làm hắn đi đổi. Tống Tiểu Nha do dự một lát cùng Vưu Lương Tài nói. Tài ca, ngươi muốn hay không liên hệ Cao Lãng? Nguyễn Dung tỷ đều như vậy. Vưu Lương Tài xua tay. Vẻ mặt buồn khổ nói. Ngươi cho ta không nghĩ tới. Không nói hắn liền tính hiện tại bay qua tới muốn 12 giờ. Cũng đến xem ta có thể hay không tìm được người khác, thở dài một hơi. Hai người cái gì cũng tốt, chính là cái này chức nghiệp vấn đề luôn là thấu không đến cùng nhau. Hắn cho rằng đem Cao Lãng lộng đi trở về, ứng Nguyễn Dung là có thể an tâm đóng phim, ai biết liền ra việc này. Hết chương.